Chương 678, thuận lợi xâm lấn. Nam thần tôn ánh mắt sáng lên, hắn tại sao không có nghĩ tới chứ? Xem ra hắn thật sự là già rồi, trong tay ngươi viên cầu từ đâu tới, làm sao cảm giác là lạ, ta cũng không biết là thứ đồ gì, tại thần cung bên ngoài, nổi lơ lửng, đây là tối hôm qua ta gác đêm nhìn đến, chơi một buổi tối đâu. Nhìn lấy nam thần tôn khinh bỉ hắn lại vội vàng vội nói, không đúng, là nghiên cứu. Nói xong liền đem viên cầu đánh một bên mặt đất đi, trong miệng lẩm bẩm, nghiên cứu ra được, nó cũng là một cái bình thường. Viên cầu nam thần tôn lắc đầu, không muốn cùng hắn kéo, miệng đắng lười khô, tiểu công chúa, mau ra đây, có người bái phòng ngươi, có lễ vật sau cùng ba chữ. Nam thần tôn cố ý kêu lớn tiếng nhất, mộng là thiên tôn lập tức chuẩn bị, dư a theo nam thần tôn yêu cầu, phúc trong túi thả hai khỏa cực phẩm linh thạch, mà bọn họ không để ý đến trên đất viên kia viên cầu, nó chính đang biến hóa. Tiểu gia hỏa đều nghe được, chính cười ngây ngô đâu, lại có lễ vật thu a ha. Thiến thiến đến rồi, nói xong nàng liền muốn nhảy nhót ra ngoài. Long Yên Nhiên làm sao có thể để cho nàng ra ngoài, làm không tốt cũng là âm mưu của bọn hắn, lừa gạt tiểu gia hỏa đi ra, cho nên nàng thật sự là luống cuống đâu. Ừ, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu Long Yên Nhiên vì cái gì ôm lấy nàng, không cho nàng ra ngoài. A cô, chúng ta làm sao không đi ra bối bối hỏi thăm. Bốn cái tiểu gia hỏa đều đem ánh mắt đặt ở Long Yên Nhiên trên thân, đang chờ nàng hắc giải thích đâu. Long Yên Nhiên cũng không nói ra cái như thế về sau, thiến thiến, chúng ta không đi ra, bọn họ có thể là xấu lao đầu. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt đâu, lao đầu tử kia nàng gặp qua mấy lần, thế nào lại là xấu lao đầu đâu. Chúng ta không đi ra, bọn họ khẳng định sẽ bắt người. Long Yên Nhiên nhìn đến tiểu gia hỏa sắc mặt biến hóa, nàng có như vậy điểm hiệu quả, tiếp tục nói. Bối bối cũng không tin, chu chu miệng, cô, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu. Ánh mắt của nàng bên trong, nam thần tôn hôm nay kỳ quái điểm nhưng là muốn là hỏng lời của lao đầu. Nàng đẹp trai thúc thúc đã sớm đánh ngã hắn, làm sao lại để hắn nhảy nhót đâu. Xấu hổ Long Yên Nhiên quên, khó khăn nhất làm cũng là bối bối, vẹn vẹn là tiểu gia hỏa là tốt hơn dù, nhưng là bây giờ bối bối tại, tiểu ấy liền cùng cơ vô tuyết cũng tại cái kia, các nàng đều không tin Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên cuống cuồng ngữ khí ủy khuất nói, các ngươi ra ngoài đi, ra ngoài cũng không cần tìm ta, muốn mạnh tử sữa bò, ta tự mình một người hồi làm tinh. Giờ này khắc này nàng không thể không ra đòn sát thủ, nàng cũng không tin tại mạnh tử sữa bò trước mặt các nàng làm sao tuyển không được. Bối bối lắc đầu, ngại thanh mại khí trả lời. Long Yên Nhiên vui vẻ lại nghe được bối bối nói, mạnh tử sữa bò lưu lại, chính ngươi hồi làm tinh đi, chúng ta muốn chờ xoáy thúc thúc. Thổ huyết Long Yên Nhiên tức nghiến răng ngứa, học Lăng Vân bộ kia treo lên đánh bắt được bối bối, dẫn theo nàng bản chân nho đánh nàng cái mông. Tuy nhiên nàng không làm sai, nhưng là nàng mù quấy rối cô, bối bối không dám. Bối bối trong nháy mắt sợ, một cái người lớn không tại, không ai giúp nàng nói chuyện, khẳng định bị đánh cái mông. Nở hoa khá lắm, thật thông minh a. Long Yên Nhiên không đánh nàng cái mông, ngược lại nhẹ nhàng gãi gãi chân răng của nàng. Ha ha ha. Bối bối cười to. Ở bên ngoài khổ chờ rất lâu, nam thần tôn cùng Mộng La Thiên Tôn, nghe tiếng cười, nhưng không thấy các nàng đến lái cửa, đã ngây ra như phong. Tình huống như thế nào? Mộng La Thiên Tôn im lặng hỏi, không phải nói có lễ vật tiểu công chúa thì đi ra a, xác định không phải đùa nghịch hắn chơi. Khu khu, đừng nhìn ta cũng không biết. Nam thần tôn mặt đều đen, nghĩ không ra. Hoành một tiếng kinh thiên nổ tung, giống như sấm sét tiếng vang, vang tận mây xanh. Thì là vừa vặn viên kia viên cầu, cũng không biết thứ đồ gì, thả ra uy lực lớn như vậy. Mộng La Thiên Tôn khoảng cách gần nhất, hắn cùng nam thần tôn đều bị nổ bay, cho dù là phản ứng rất kịp thời đau thật cờ mờ nờ đau. Đây là Mộng La Thiên Tôn rất lâu chưa thử qua cảm giác, hắn một tay chống đỡ khởi thân thể, phun ra một miệng tụ huyết, lung la lung lay đứng lên, phủi liếc một chút nam thần tôn, lão gia hỏa này thì còn thừa nguyên anh. Mộng La Thiên Tôn run lẩy bẩy, hắn gặp rắc rối, viên kia viên cầu. Khắc khắc liên tiếp cười quái dị, chờ khói đặc tiêu tán về sau, bên ngoài tầm cung, một cái trong hố sâu, một đám người áo đen, cầm đầu cái kia còn cầm lấy viên kia viên cầu. Bọn họ cũng là thiên đạo kế hoa quân, người dẫn đầu không phải Tâu Ngạo Cuồng, mà chính là Lưu Tử Nghĩa. Tâu Ngạo Cuồng bọn họ lấy nổ tung làm tín hiệu, bây giờ đang ở thần cung bên ngoài quấy rầy đây. Tiểu gia hỏa cùng bối bối bị sợ quá khóc, quá lớn tiếng sắc mặt tái xanh, tiểu ấy liền cùng cơ vô tuyết sắc mặt trắng bệnh, chấn choáng váng rô nở dê như, phản ứng đều không có. Long Yên Nhiên chuyện lo lắng nhất phát sinh, những cái kia dư âm nàng hao hết chân khí miễn cưỡng ngăn trở, may mắn mà có kiên cố cửa tẩm cung a, tuy nhiên phá nát. Nàng lao đi khỏe miệng huyết, còn không cho các nàng xem đến, ngược lại ôm các nàng không khóc, tối nay có thể uống mạnh tử sữa bò hồ. Long A Di là thật a, tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt hỏi thăm. Long Yên Nhiên tâm lý cười, tiểu gia hỏa quả nhiên tốt hơn dù, thật, A Di không lừa ngươi, bối bối cũng đừng khóc. Nháy mắt mấy cái, luôn cảm giác lời này không đúng, còn nghĩ tới không then chốt, được rồi, có uống là được. Các ngươi tặc tử nghỉ cuồng. Mộng La Thiên Tôn nuốt một viên thuốc, nhảy lên đến tẩm cung trước, đối mặt bọn này thiên đạo kế hoa quân, không chút nào yếu thế. Tiểu tử, ngươi chống đỡ, ta muốn hô người Nam Thần Tôn tung bay a tung bay nguyên anh, ngựa khí lộ ra vô cùng phẫn nộ, lập tức bay đến không trung hô to, có ai không, cứu mạng a nơi này, ở chỗ này, nhìn đến đều tới Mộng La Thiên Tôn vỗ đầu một cái, Nam quản sự là bị chân choáng váng a có thể hay không đứng đắn một chút, nhìn không ra tình huống đâu động tĩnh lớn như vậy, thần vệ một cái đều không đến, khẳng định là đều rát. Nhiều người như vậy trong lòng của hắn không chắc ga khắc khắc, không nghĩ tới ngươi tiên khu vở y ma không có bị nổ nát. Lưu Tử Nghĩa nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, lập tức lại bình tĩnh, kế hoạch của bọn hắn an bài chặt như vậy dày, sợ cái gì lần này, nhất định có thể cầm đến cái kia tiểu hoa nhi làm không tốt còn dương danh 12 vực, thần cung A cứ như vậy để bọn hắn thuận lợi xâm nhập, buồn cười hư, liền sẽ đùa nghịch những thứ này tiểu thủ đoạn, có gì tài ba Mộng La Thiên Tôn phun một bãi nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, hắn làm bộ chấn định, chỉ hoan thời gian, chờ đợi trợ giúp. Trên dưới dò xét Lưu Tử Nghĩa, phát hiện hắn rất mạnh, mình bây giờ thụ thương không phải là đối thủ, tăng thêm bọn họ nhiều người, hắn chả muốn bảo vệ tiểu công chúa các nàng, thì hắn một cái rất cố hết sức cá hắn không biết rõ, đến cùng chỗ đó trọng yếu là thần cung vẫn là tiểu công chúa thần vệ đều ngốc sao lại không ngốc ca, hắn cũng là bị kéo lại, không cách nào thoát thân, chính lòng nóng như lửa đốt đâu, muốn là tiểu công chúa xảy ra chuyện, hắn chỉ có thể tự vẫn tạ tội. Tiểu thủ đoạn thì tiểu thủ đoạn, tối thiểu chúng ta xử lý một cái Lưu Tử Nghĩa đắc ý nói ra, con ngươi che lấp vòng quét tầm cung. Nếu như cho hắn biết bọn họ xử lý chính là Nam Thần Tôn, không biết hội đắc ý thành cái dạng gì không thổi đến mọi người đều biết, đó là không có khả năng.